Võ đạo tinh hồn, chương 55, địch nhân và bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên mong đợi trận tỷ thí hơn 10 ngày sau kia. Bây giờ tu vi của hắn và Phàm Nhạc đều đột phá đến luân mạch cảnh nhị trọng. Hơn nữa, trong cơ thể Phàm Nhạc có đế diễm huyết mạch, hắn đối phó Đỗ Hạo sẽ không có vấn đề quá lớn, còn Mộ Dung Phong sợ là sẽ có chút khó chơi. Dù sao cảnh giới của Mộ Dung Phong đặt ở kia, huống hồ hắn cũng không biết Mộ Dung Phong có lá bài tẩy gì, cho nên hắn trong 10 ngày tới vẫn phải không ngừng tăng lên bản thân. Đầu tiên, ở trước khi chiến đấu, hắn phải làm cho khiếu huyệt toàn thân chí ít chứa đựng một nửa thần nguyên. Như vậy, mặc dù chỉ dựa vào thần nguyên mạnh mẽ, hắn cũng có thể đối kháng luân mạch cảnh tam trọng rồi. Hơn nữa thần thông địa cấp trung phẩm thiên thủ ấn, mặc dù đối mặt luân mạch cảnh tứ trọng, cũng có sức đánh một trận. Bây giờ vấn đề là, đối thủ của hắn Mộ Dung Phong mạnh bao nhiêu, kỵ sĩ Minh, khẳng định cũng sẽ vì hắn làm đủ chuẩn bị. Muốn ngưng tụ nhiều thần nguyên như vậy, tinh thạch tất không thể thiếu, bán đấu giá xong quy nguyên kiếm này, liền tuyệt đối dư xài rồi. Lúc này, Kiếm Vũ đi tới trước kiếm bích, ánh mắt nhìn về phía mọi người, cười nói. Thần binh các quy củ cũ, vật đấu giá mọi người có thể đấu giá, thần binh các chúng ta ưu tiên tìm người ra giá cao. Đương nhiên quyền quyết định cuối cùng ở thần binh các ta, dù sao chúng ta không phải phòng đấu giá chính quy, có quyền lựa chọn bán cho ai. Chuôi quy nguyên kiếm này hẳn chư vị đều nghe nói, giá khởi điểm của nó là 10 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên. Kiếm Vũ nói xong khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ, trong lòng cũng hơi động dung, thần binh nhị giai trung phẩm thông thường, 3-4 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên là đủ rồi, quy nguyên kiếm này có lẽ sẽ xảo đến một cái giá rất khủng bố. Đương nhiên, nếu như có bằng hữu của thần binh các muốn tham dự đấu giá, mặc dù ra giá không cao, thần binh các cũng sẽ tặng cho hắn, đây là tác phong của thần binh các. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi, Kiếm Vũ cười nói, 30 viên, một thanh âm bình thản từ trong đám người truyền ra, chỉ thấy một lão giả đi về phía kiếm bích. Là Hàn lão đầu, xem ra không có nửa điểm hy vọng rồi. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, trực tiếp ra giá 30 viên. Này đã để rất nhiều người chùn bước, căn bản không bỏ ra nổi. Thanh kiếm này, ta cảm thấy thích, bất quá trên người ta tổng cộng chỉ có 35 viên tinh thạch, toàn bộ lấy ra, hy vọng vận khí không tệ. Túy Tử Tiên nhàn nhạt nói, đi tới trước một bước, đoàn người nhao nhao nhường đường. 40 viên, lối vào lại xuất hiện mấy bóng người, là mấy người quan duyệt, ba lần báo giá, trực tiếp đánh tan hy vọng của đa số người, giá cả cỡ này, quá kinh khủng. Mẹ ơi, Lạc Tử làm nhiệm vụ bốc lên nguy hiểm tánh mạng săn yêu thú, ở trước mặt tử thần lăn lộn vài chục năm hiện tại cũng chỉ có 10 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, bọn họ ngược lại tốt. Có một đại hán thấp giọng mắng, không ít người trong lòng cộng minh, người và người chênh lệch quá lớn. Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng cảm khái, đây là ở Hoàng Thành, nếu là ở Thiên Ung Thành, trên thị trường căn bản không có tinh thạch trên nhị trọng thiên lưu thông. Tinh thạch trên nhất trọng thiên đều bị các đại gia tộc coi là bảo bối, đều dùng nguyên thạch giao dịch, đây là chênh lệch, đương nhiên Tần Vấn Thiên không chú ý, bởi vì nơi này là thần binh các. Khu dân nghèo, ở cùng với khu hỗn loạn của Hoàng Thành, cũng không giàu có như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan duyệt ra giá làm đại điện trở nên yên tĩnh trở lại, một hồi đấu giá quan trọng, không nhất định sẽ có rất nhiều lần báo giá, có lẽ vài lần. Liền đầy đủ quyết định một bảo vật thuộc sở hữu rồi, đại đa số người cũng chỉ là làm nền. Tần Vấn Thiên hiển nhiên không muốn làm nền, quan duyệt đã giàu có như vậy, liền bắt chẹt nàng A, là nha đầu quan gia, nghe nói ngươi cũng trở thành luyện khí sư nhị giai rồi, thật để cho lão hủ bội phục, lão nhân ta sẽ không tranh với ngươi. Hàn lão cực kỳ khách khí nói, bản thân hắn cũng là luyện khí sư nhị giai. Quan duyệt nhìn Hàn lão gật đầu, coi như đáp lễ. Không có quá nhiều khách sáo, sau này người muốn kết giao nàng sẽ rất nhiều. 41 viên, Tần Vấn Thiên đi lên trước, bình tĩnh mở miệng, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Túy Tử Tiên nghe được Tần Vấn Thiên báo giá không khỏi sững sờ, lập tức uống một hớp rượu, trên mặt mỉm cười, hắn biết kiếm này là ai luyện chế, người này đang bẫy người A, thần sắc của quan duyệt lạnh lẽo, nhìn Tần Vấn Thiên nói. Người đang cố ý làm loạn sao, người có đấu giá hay không? Tần Vấn Thiên liếc nhìn quan duyệt một cái, 45 viên, quan duyệt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, phun ra một câu. 46 viên, Tần Vấn Thiên nở nụ cười, tiếp tục báo giá. Quy Nguyên kiếm, ngươi không sợ cầm ở trên tay sẽ bỏng sao? Một người ở bên cạnh Quan Diệt nhìn Tần Vấn Thiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia uy hiếp. Không sao cả, sau khi ta đấu giá xong có thể đưa người, nếu như đưa cho Túy Tửu Tiên, dù sao cũng khác không nhiều, tinh thạch của ta nhiều nha. Tần Vấn Thiên nhún vai, ngươi, thần sắc của người nọ đọng lại, mà Quan Diệt thì nhìn Kiếm Vũ. Có nên trước cha nhìn tinh thạch của hắn hay không, có lẽ hắn căn bản không có nhiều như vậy. Đây là chuyện tình của thần binh các ta, Quan tiểu thư đừng lo, lẽ nào Quan tiểu thư nguyện ý lấy tinh thạch trên người mình ra cho người khác nhìn một chút. Nếu nguyện ý, ta ngược lại không lưu tâm, Dương Trầm ở bên cạnh Kiếm Vũ mỉm cười nói, làm cho thần sắc của Quan Diệt có chút không dễ nhìn. 50 viên, Quan Diệt lạnh nhạt nói, 51, Tần Vấn Thiên trực tiếp báo giá, 55, Quan Diệt cắn răng, sau khi nàng đột phá trở thành luyện khí sư nhị giai, Tinh Hà công hội còn có gia tộc, đều đưa cho nàng tài nguyên chống đỡ nàng tu hành, cộng thêm của cải trước kia của nàng, trên người có 60 viên, dùng tới đấu giá một Quy Nguyên kiếm, dĩ nhiên lại sắp hết rồi. 56, Mập Mạp nở nụ cười, tiếp lời của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn Mập Mạp một cái, lập tức cười càng vui vẻ hơn, người này am hiểu ý niệm chi lực, có sức phán đoán rất mạnh, hắn có thể thông qua nét mặt của Quan Diệt nhìn ra vài thứ. 57, thanh âm của Quan Diệt lạnh tới cực điểm, tinh thạch, sau này nàng sẽ không thiếu, hôm nay cái mặt mũi này không thể ném, còn Tần Vấn Thiên, chờ lấy được Quy Nguyên kiếm, sẽ cùng hắn tính sổ. 58, Mập Mạp cười sán lạn. 60, thanh âm của Quan Diệt trở nên lớn hơn một chút, cả thần binh các đã yên tĩnh vô thanh, dĩ nhiên đấu giá đến 60 viên, điên rồi, đều điên rồi. Tấm tắc, mỹ nữ ngươi thật giàu có, ta không theo nổi rồi. Mập Mạp nhìn Quan Diệt lộ ra nụ cười thô bỉ, thần sắc của Quan Diệt cứng đờ, 60 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, mua một thanh kiếm nhị giai trung phẩm. Mặc dù thanh kiếm này không hề tầm thường, nhưng vẫn để cho nàng lòng đang rỉ máu. Ta cũng không cần, Tần Vấn Thiên nhún vai, trừng mắt nhìn Mập Mạp, 30 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, cứ như vậy rơi vào miệng túi. Lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mập Mạp đưa qua một cái ánh mắt, ngươi hiểu được, ý bảo Tần Vấn Thiên đừng quên chỗ tốt của hắn, còn có người ra giá không? Kiếm Vũ cười nhìn đoàn người, ra cái rắm. Quá kinh khủng, ta vẫn là đến tầng thứ nhất đi xem a. Có người thô lỗ mắng, đoàn người đều nở nụ cười, đích xác, giá cả này quá kinh khủng, đủ để mua không ít thần binh nhị giai thượng phẩm rồi. Đã như vậy, Quan Diệt tiểu thư, Kiếm Vũ nhìn Quan Diệt nở nụ cười, trong lòng Quan Diệt hơi co giật, lập tức mang tới toàn bộ tinh thạch đưa cho Kiếm Vũ, Kiếm Vũ gỡ xuống thanh kiếm kia đưa cho Quan Diệt. Hô, tuy Quan Diệt chiếm được Quy Nguyên kiếm, nhưng không có cảm giác vui sướng, nhãn thần lạnh lùng liếc nhìn Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc, lại lộ ra một tia sát cơ. Tiếp đó, chuyện của chúng ta cũng nên tính sổ. Quan Diệt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên cùng đám người phong bình nói. Muốn chơi thế nào, đơn đấu, hay quần chiến? Phàm Nhạc híp mắt, nhìn mấy người trước mặt, nghe được Phàm Nhạc nói, bốn người Quan Diệt đều nở nụ cười, dường như nghe được chuyện cười. Đơn đấu, quần chiến. Các ngươi cũng xứng, thanh niên tu vi lợi hại ở phía sau Quan Diệt kia đi về phía trước một bước, nhìn đám người Tần Vấn Thiên nói. Nếu hiện tại các ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi Quan Diệt, hôm nay liền tha tiện mệnh của các ngươi. Ánh mắt của Vương Dung lộ ra vài phần đùa giỡn, hắn quả thật có chút khó có thể lý giải, vì sao mấy người trước mắt có dũng khí mạnh miệng với Quan Diệt, đương nhiên hắn rất tình nguyện thấy loại cục diện này, bằng không nào có cơ hội biểu hiện. Từ khi Quan Diệt trở thành luyện khí sư nhị giai, người muốn cùng Quan Diệt đáp lên quan hệ là có rất nhiều. Cút về, một thanh âm nhàn nhạt truyền tới, thần sắc Vương Sùng ngưng tụ, ai gan to như vậy, dám bảo hắn cút. Ánh mắt chuyển qua, liền thấy một thanh niên đang cầm hồ lô rượu uống, thanh âm mới vừa rồi, chính là từ trong miệng hắn phun ra. Sắc mặt Vương Sùng cứng đờ, Túy Tửu Tiên, sự tình này dường như không liên quan gì đến ngươi a. Vương Sùng lạnh lùng nói. Không quen nhìn, được không? Túy Tửu Tiên cởi mở cười nói. Dù ta không bảo ngươi cút về, cũng có những người khác sẽ bảo ngươi cút. Quan Diệt đã có ân oán với bọn họ, vậy thì tự mình giải quyết. Nếu ngươi dám động, hôm nay ngươi quỳ ở chỗ này, nhất định sẽ là ngươi. Túy Tiểu Tiên nói xong lắc lắc hồ lô rượu, buồn bực nói. Không xong, lại hết rượu. Đoàn người không còn gì để nói. Người này nói sao không khớp vào đâu hết vậy. Giải quyết sự tình xong, ta mời ngươi uống rượu. Tần Vấn Thiên nhìn Túy Tiểu Tiên, lại cười nói. Ánh mắt của Túy Tiểu Tiên sáng lên, lập tức nở nụ cười. Ngươi nói rồi đừng quyệt nợ, tửu lượng của ta không nhỏ đâu. Bao say, Tần Vấn Thiên cũng nở nụ cười, hắn cực kỳ thích tính cách của Túy Tiểu Tiên. Đối với người mình thích, là có thể trở thành bằng hữu. Được, xem ra hôm nay có thể uống chùa rồi. Túy Tiểu Tiên rất mong đợi, hắn là biết, vừa rồi Quan Duyệt cống hiến 60 viên tinh thạch, có một nửa của Tần Vấn Thiên a, cách chương.